Cuồng Long xuất thế, chương 88, cơ hội hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, gió núi ở đây dịu nhẹ và ánh trăng thật quyến rũ. Diệp Huyền từng bước chạm vào, tiếp xúc thân mật hơn với Trương Vấn Thanh, ngay cả không khí cũng không khỏi tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào. Một chuyện gì đó tốt đẹp sắp xảy ra, cảm giác thế nào, thoải mái không? Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa gót chân trắng nõn mềm mại của Trương Vãn Thanh, giọng nói dịu dàng như nước. Đã không cảm thấy đau nữa. Thật thoải mái, khuôn mặt Trương Vấn Thanh ửng đỏ, thẹn thùng không thôi. Hơn nữa, đôi chân xinh đẹp không tì vết, làn da trắng như ngọc, còn toát ra mùi thơm cơ thể đặc trưng của thiếu nữ. Một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, cùng với tình cảm trong mắt, hương thơm say lòng người, mọi thứ đều tuyệt vời, làm cho thân thể Diệp Huyền nóng lên, trái tim ngứa ngáy. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt đẹp của Trương Vãn Thanh. Vấn Thanh, cô thật sự rất đẹp, giống như tiên nữ. Tôi thậm chí còn không sẵn lòng buông tay. Trương Vãn Thanh vốn đã ngượng ngùng khi chân bị Diệp Huyền nắm, lúc này lại nghe được lời khen ngợi chân thành của Diệp Huyền, cổ cũng đỏ ửng lên. Anh Diệp, anh cũng rất đẹp trai. Vừa nói, tim cô vừa đập thình thịch, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Huyền. Anh Diệp, anh biết không, lần đầu tiên gặp anh ở phòng khám, tôi đã có một cảm giác đặc biệt tốt với anh. Diệp Huyền không khỏi nhìn vào đôi mắt đẹp của Trương Vãn Thanh, tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô nói xem, đây có được tính là định mệnh không? Nghe được giọng hắn nói một cách hài hước, Trương Vãn Thanh nhịn không được cười khúc khích, như hoa nở, như bướm bay. Diệp Huyền nhìn đến suýt bị câu mất hồn, bàn tay to đang xoa gót chân Trương Vãn Thanh không khỏi với lên đùi cô. Nhột. Cả người Trương Vãn Thanh giống như bị điện giật, cô nhanh chóng rời đôi chân xinh đẹp của mình ra khỏi đùi Diệp Huyền. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại thoải mái cười to, tiếp tục đặt đôi chân xinh đẹp của Trương Vãn Thanh lên đùi mình, kéo Trương Vãn Thanh đến gần hơn rất nhiều. Vấn Thanh, chân của cô thật sự rất đẹp, để tôi xoa một lát. Khóe miệng Diệp Huyền kéo lên một nụ cười xấu xa, trái tim Trương Vãn Thanh sắp nhảy lên đến cổ họng, vẻ mặt đầy thẹn thùng. Anh Diệp, anh thật là xấu, anh bắt nạt người ta. Tuy nói như thế nhưng cô cũng không rút đôi chân xinh đẹp của mình trở về nữa. Diệp Huyền tâm tình rất tốt, đang muốn dùng kỹ xảo xoa bóp càng thêm đặc biệt của mình để gia tăng tình cảm với Trương Vấn Thanh. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc xe địa hình quân sự gầm rú lao tới, bầu không khí tươi đẹp đã bị phá hủy hoàn toàn bởi những tiếng gầm rú ồn ào. Diệp Huyền nheo mắt nhìn sang. Lập tức nhận ra đó là xe của nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Đúng vậy, Tiêu Băng Tuyết sống trong một biệt thự ở đâu đó giữa núi Thủy Long. Con đường này là con đường mà cô bắt buộc phải đi qua để về nhà. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong lòng Diệp Huyền cực kỳ phiền muộn. Anh Diệp, đó là nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Trương Vãn Thanh không khỏi căng thẳng sau khi nhìn thấy những người trong xe. Đúng vậy, cô không ngờ rằng mình lại gặp được nữ chiến thần nổi tiếng của Long Quốc ở đây. Diệp Huyền. Tiêu Băng Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Huyền, lập tức ra lệnh cho phụ tá đỗ xe bên đường, đi thẳng về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Đông Sơn Ngũ Hổ và Ngô Thiên Di lần lượt chết. Phía sau tất cả những chuyện này đều mơ hồ có bóng dáng Huyền Hạo ra tay. Huyền Hạo rất có khả năng đang ở Dương Thành. Tất nhiên Tiêu Băng Tuyết không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Cách chương.